Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới núi, vẫn là ngày hè nắng gay gắt. Một lát sau, Hoắc Trường An và Tang Ninh đã trải qua 4 mùa xuân, đông, thu, hè. Hai người cải trang xong, lại đến nhà lão bà bà. Người đã gặp Đông Sơn Thần rồi ư? Lão bà bà đang nấu cơm, ngay trong sân, bà chất một cái bếp, bên trên lợp mái tranh. Không gặp, Đông Sơn Thần đại khái đã vũ hóa thăng tiên rồi, trên núi không còn thần linh nữa, nhưng ngài ấy đã để lại cho bà thần thủy. Hoắc Trường An đưa bình tre cho lão bà bà. Ồ, lão bà bà không có phản ứng gì, quay đầu lại lẩm bẩm một câu. Lại là một kẻ nói dối, rồi tiện tay ném ống tre lên nắp lu nước. Bà, đây thật sự là thần thủy, không lừa bà đâu. Tang Ninh nói, Hoắc Trường An nhướng mày, Ninh Nhi vậy mà nghe hiểu lời của lão bà này. Chàng hỏi, bà, ước hẹn của tổ tiên bà với Đông Sơn Thần là gì vậy? Dù không nhớ rõ là chuyện gì, nhưng nếu là ước hẹn, nhất định là giao ước đôi bên đạt thành, mà chắc chắn không phải vì trị bệnh. Bấy nhiêu năm nay, người đã xê, hát, ế, tê hết rồi, còn cầu xin thần tiên thủy làm gì? Gia đình này tổ tiên để lại di ngôn truyền đời, rốt cuộc là vì sao? Hoắc Trường An rất hiếu kỳ, nhưng lão bà cho rằng bọn họ là kẻ lừa đảo, không nói chuyện với bọn họ, chỉ bảo bọn họ dắt xe ngựa đi mau. Nãy, bụng đói quá, trong nhà truyền ra tiếng trẻ con gọi, cơm xong rồi, xong rồi. Lão bà vội vàng mở nắp nồi, bên trong vậy mà là màn thầu bột mì trắng. Tang Ninh rất ngạc nhiên, ngôi làng hoang tàn như vậy, một lão bà cô độc, dẫn theo một đứa cháu, vậy mà còn có thể ăn màn thầu trắng. Sao ngươi còn chưa đi? Lão bà cảnh giác nhìn hai người. Tang Ninh lấy ra hai quả chín đỏ hấp dẫn. Bà, đây là Đông Sơn Thần để lại, tặng bà. Lão bà lỡ tay làm rơi màn thầu đang cầm. Xích đan quả, trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai tay nâng lấy hai quả. Kinh ngạc nói, xích đan quả, đây chính là xích đan quả mà tổ tiên đã nói đây mà. Ngay cả xích đan quả cũng biết. Gia đình này và Đông Sơn Thần có duyên phận sâu đậm nha. Thời đó, để tránh gây ra rắc rối không cần thiết, bọn họ không tùy tiện mang đồ vật xuống núi. Bà, giờ bà biết chúng ta không phải kẻ lừa đảo rồi chứ? Tang Ninh cười tủm tỉm nói. Lão bà liên tục gật đầu, rất hiểu chuyện bóc vỏ xích đan quả, để lộ phần thịt quả trong suốt như ngọc. Thật là, Khoang Nhi, mau đến ăn thần tiên quả. Đứa Tôn Nhi chạy ra, 3-4 tuổi, rất lanh lợi, bên trên mặc cái yếm, bên dưới mặc quần lửng, buộc một búi tóc chỏm trời. Lão bà nhét cả quả vào miệng đứa Tôn Nhi nhỏ. Ngon quá, còn nữa, miệng đứa bé đầy nước trái cây màu đỏ, rất nhanh hai quả đều nuốt vào bụng. Lão bà ăn hết phần vỏ còn lại, chỉ nhả ra hai mảnh vỏ nhỏ bằng hạt dưa. Bà run rẩy lấy ra một mảnh khăn tay bọc lại bỏ vào túi. Con còn muốn ăn, đứa bé ăn chưa đủ, không còn nữa, đây là thần tiên ban cho bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, đòi thêm sẽ khiến thần tiên nổi giận. Lão bà nói xong quay đầu lại liền thay đổi sắc mặt, đối xử với Tang Ninh và Hoắc Trường An vô cùng nhiệt tình. Lão già này mắt kém, hóa ra ngươi cũng là người có tiên duyên, vậy nhất định là người có thiện tâm, mau vào nhà. Bà không quên nhặt lại ống tre vừa ném xuống. Cẩn thận mang vào nhà như báu vật. Vào đến nhà, Tang Ninh mới biết bột mì trắng của bọn họ từ đâu mà có. Hóa ra là do chính họ trồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi làng này vì 2 năm trước gặp nạn đói, Lý Trường dẫn dân làng đi lánh nạn. Không ngờ gặp phải binh lính thổ phỉ, đàn ông bị bắt đi lính, phụ nữ bị bắt làm kỹ nữ, chỉ có lác đác vài người trốn thoát về. Bây giờ chỉ trốn trong làng, cả đời không dám ra ngoài nữa. Ta vẫn luôn không đi, ở lại đây cùng con dâu đang mang thai. Ta biết Đông Sơn này từng xuất hiện thần linh, đó là nơi tốt nhất. Con dâu sinh con thì mất, ta liền nuôi đứa bé. Ruộng đất đều bỏ hoang, ta liền dắt đứa bé trồng trọt. Phía trên đại khái thấy ngôi làng này hoang tàn rồi, cũng quên mất chúng ta. Lương thực trồng ra không ai đến thu, đều tự mình ăn hết. Thật tốt, bữa nào cũng được ăn no, thật hy vọng những kẻ đó vĩnh viễn đừng đến. Trên mặt lão bà lộ ra vẻ thỏa mãn, cầm màn thầu trắng mời bọn họ ăn. Hoắc Trường An và Tăng Ninh ăn ngấu nghiến màn thầu, cổ họng nghẹn lại. Nguyện vọng của bá tánh thật đơn giản, chỉ là có thể ăn no bụng mà thôi. Bà, sau này cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn bây giờ. Hoắc Trường An nói, mượn lời tốt lành của ngươi. Lão bà cầm sảnh sắt đi vào trong nhà. Sau một hồi lạch cạch, bà ôm một cái hộp gỗ nhỏ được niêm phong bằng sắt ra. Trong khoảng thời gian này, Tang Ninh lại nhét vài quả mọng nhỏ vào miệng thằng bé Khoang Nhi. Đây là ước hẹn của tổ tiên ta với phu nhân Đông Sơn Thần. Cụ thể là gì chúng ta cũng không biết. Chồng ta nói là phu nhân Đông Sơn Thần muốn tổ tiên chúng ta làm một thứ gì đó. Nói ngày hôm sau sẽ đến lấy, tiện thể mang theo một chén thần thủy. Nhưng mà, đêm đó sấm chớp rền vang, đánh sập đỉnh Đông Sơn. Ngày hôm sau, phu nhân Đông Sơn Thần không đến, sau đó vẫn luôn không đến. Tổ tiên ta để lại lời dặn, Đông Sơn Thần là thần tiên đức cao vô thượng, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhất định còn sẽ đến. Tổ tiên đời sau của chúng ta nói, sau đó rất nhiều người lên núi tìm Đông Sơn Thần. Cũng không ít người đến nhà ta tá túc, mỗi lần nhà ta đều đề nghị xin một bình nước, có người thì không quay lại, có người thì tùy tiện lấy ít nước lừa ta. Cho nên vừa rồi ta tưởng các ngươi cũng là kẻ lừa đảo. Lão bà cười ngượng ngùng, hai tay nâng hộp gỗ niêm phong bằng sáp dao cho Tang Ninh. Thì ra, Đông Sơn Thần và phu nhân đã vũ hóa thành tiên rồi. Vậy là ở trên trời rồi, trách không đến. Bà tự lẩm bẩm, Tang Ninh nâng hộp, nhìn Hoắc Trường An, chàng cũng không biết, lắc đầu. Giải xong nhân quả này, hai người cáo từ. Lão bà đuổi theo lại nhét thêm mấy cái màn thầu trắng lớn. Quay đầu lại thấy miệng Tôn Nhi lại dính chút nước tím. Đây là gì vậy? Vừa rồi nước đỏ bà đã dùng ngón tay lau, tự mình mt rồi. Nước tím từ đâu ra? Kaka và tỷ tỷ lại cho, quả nhỏ, ngon lắm. Đâu có kaka, là thúc bá, là kaka, dâu kaka bị lệch, tỷ tỷ sửa lại, còn nói, dán dâu thật xấu, chẳng muốn hôn đâu. À, lão bà mơ hồ mấy giây, đột nhiên nghĩ đến điều gì? Vội vàng chạy vào nhà. Bà vén tấm vải đỏ trên bàn, để lộ tượng đá của Đông Sơn Thần và phu nhân. Tượng đá vốn đã lâu năm, dù bảo quản tốt đến mấy cũng có dấu vết phong hóa, ngũ quan có chút mờ nhạt. Nhưng, đôi mắt kia, vậy mà lại rất giống người đàn ông vừa rồi. Còn thần thái của người phụ nữ, cũng rất giống người phụ nữ vừa rồi. Lẽ nào hai người kia chính là Đông Sơn Thần? Cách chương.